Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiệt Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi một tác phẩm mới nhất của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Tác phẩm có tên Hồn Trinh Nữ. Chắc hẳn rằng là nếu như mà là khán thính giả thường xuyên theo dõi những tác phẩm của tác giả Bùi Ngọc Phúc trên kênh Nghiệt Truyện, thì chúng ta sẽ chắc rằng là tác phẩm này sẽ lại viết về một câu chuyện nào đó ở thời bao cấp. Thế nhưng ngày hôm nay thì trong tác phẩm này, tác giả kéo chúng ta lùi rất xa, xa hơn cả thời bao cấp. Đây là một câu chuyện kể về quá trình tìm kiếm kho báu của dòng họ Lã trải qua 200 năm trên đất Đại Việt. Với nhiều biến động của lịch sử, họa phúc luôn gắn liền với nhau như một cặp phạm trù đối lập và song hành. Như câu thơ, nhân sinh như giấc mộng dài, tình mộng, mọi thứ hóa hư không. Sau đây thì Đình Duy xin mời quý vị khán giả theo dõi tập 1 Hồn Trinh Nữ, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Thầy đồ Phạm Vĩnh Bảo ngồi trầm ngâm bên hương án. Ngọn đèn dầu lạc soi rõ bóng của thầy trên bức vách trước mặt. Kể từ lúc nhận được tin của học trò ở Kinh Thành báo về, Chúa Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm qua đời, khiến lòng thầy không phút an yên. Bởi khi Chúa đau yếu, đã nghe lời Đặng Tuyên Phi cùng quyền thần Phế Trưởng lập thứ. Cơ đồ nhà Chúa bắt đầu lung lay. Là người nhiều năm đèn sách, nơi cửa khổng sân trình. Nhưng nho sinh Phạm Vĩnh Bảo thấy tên mình trên bảng vàng. Dù đỗ hương cống, đã không dấn thân vào chốn quan trường. Lấy cớ phải chăm mẹ già trăm tuổi, nên thầy quay về xứ Đoài, hành nghề bốc thuốc và dạy học, lánh xa chốn quan trường. Biết thầy đồ là người đức cao vọng trọng, đích thân tổng trấn Sơn Tây mang lễ đến tận nhà mời thầy ra giúp việc nước. Nhưng thầy kiên quyết từ chối. Kẻ sĩ Bắc Hà như thầy đồ, ngoài việc dạy học, lấy việc chơi cờ ngắm trăng, làm thơ để tiêu dao. Bởi thế nước đã suy, lại gặp nạn quyền thần, khiến cho không mấy người còn hào hứng. Ngồi mở cuốn sách, thầy đồ Phạm Vĩnh Bảo chăm chú nhìn vào dòng sấm truyền được lũ học trò chép lại. Phi đế, phi bá, quyền khuynh thiên hạ, truyền tộ bát đại, tiêu tường khởi họa. Chẳng đế, chẳng bá, quyền nghiêng thiên hạ, truyền được tám đời. Trong nhà giấy vạ. Không nói ra, nhưng ai cũng hiểu câu sấm này nhằm vào nhà Trịnh. Thầy đồ nhầm tính. Vậy là đến Chúa Tĩnh Đô Vương, đúng là đời thứ 8. Không lẽ cơ nghiệp nhà Chúa đến đây chấm dứt? Bà đồ bưng mâm cơm đặt lên mặt phản. Trên chiếc mâm đồng có bát canh cua đồng nấu rau đay, vài quả cà, điểm xuyết cùng đĩa cá rán giòn. Bên cạnh mấy món đơn sơ đó, bữa tối không thể thiếu nậm rượu hoa cúc. Mình thầy đồ ăn cơm trên phản kê giữa nhà. Đây là nơi thầy ngồi dạy học cho đám học trò quanh vùng. Mỗi sáng, anh trưởng tràng sẽ thay mặt thầy kiểm bài của các đồng môn rồi phát quyền. Đợi thầy đồ dùng bữa xong, bà đồ cầm siêu nước vừa đun bắt đầu tráng bộ ấm gan gà để pha trà. Trong lúc đợi ngấm, để rót ra chén tống rồi chuyên trà, bà nhẹ nhàng nói chuyện hệ trọng. Nhà ông bá hộ Lã lại sai bà mối đến đánh tiếng lần thứ 3 rồi, nhà mình phải có lời thưa lại với nhà người ta. Thầy đồ Vĩnh Bảo thường trà rồi chậm rãi phân tích. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đó là việc đại hỷ. Nhưng nhà ta bao đời thanh bạch, không màng danh lợi. Còn nhà họ Lã giàu có nhất xứ Đoài, tôi e không hợp lẽ. Thói đời, đỉa thích bám chân hạc, nhưng thời buổi nhũ nhương khiến hạc và đỉa không khác nhau là mấy. Bà đồ khẽ thở dài nói, nhà người ta đã có sự thành tâm. Công tử họ Lã là người đọc sách thánh hiền nên hiểu lễ nghĩa. Tôi nghĩ nhà mình kết tình thông gia cũng không có gì quá lạ. Thầy đồ Vĩnh Bảo bấm què rồi nhẩm tính. Con bé sinh vào canh ba, giờ Tý. Hôm đó thầy đang thưởng trăng, ngắm hoa quỳnh nở. Bởi vậy thầy đã đặt tên cho con gái là Dạ Quỳnh. Ngẫm lời vợ nói, thấy có nhiều phần thuận tay. Thầy Đồ Vĩnh Bảo gieo quẻ, nhưng ba lần đều gặp quẻ nghịch, khiến thầy thở dài không nói gì. Đợi cho bà Đồ gặng hỏi hai lần, thầy Đồ miễn cưỡng gật đầu, chấp nhận làm thông gia với nhà họ Lã. Ngày cô thôn nữ xinh đẹp và trinh trắng phạm Dạ Quỳnh vu quy, khi chiếc kiệu tám người khiêng dừng trước cửa nhà, bà Đồ tặng con gái chiếc châm cài tóc có một đầu nhọn. Đây là bảo bối giúp tân nương cứu chồng nếu chẳng may tân lang bị dính thượng mã phong. Thầy Đồ vốn kiệm lời, bởi vậy trước lúc con gái bước qua bậc cửa về làm dâu nhà người, thầy đặt vào tay con gái một túi vải lụa màu đỏ rồi ôn tồn dặn dò: khi gặp chuyện, con hãy mở ra dùng. Tiếng kèn sáo vang lên rộn ràng, cô dâu cúi đầu tạ ơn sinh thành của đấng song thân, rồi gạt nước mắt lên kiệu về làm dâu họ Lã trong tiếng pháo nổ giòn tan. Đám trẻ em trăng dây được dương quản gia của họ Lã ném cho những đồng xu mới tinh, khiến không khí vô cùng náo nhiệt. Đã lâu rồi, sứ đoài lại có một đám hỷ long trọng như vậy. Biết thầy mình đang buồn nỗi vắng con, người trưởng tràng lặng lẽ mài mực cho thầy đề thơ. Ngồi trong ngôi nhà thanh bạch, thầy Đồ Vĩnh Bảo múa bút viết lại bài thơ Đằng Vương Các của Sơ Đường Tứ Kiệt Vương Bột. Gác đằng vương cao ngất dựa bên bãi sông, đeo ngọc reo chuông thôi múa hát, cột vẽ mây bến nam bay lúc sáng sớm, rèm châu cuốn buổi chiều thấy mưa núi tây, mây lững lờ ngày ngày vẫn in bóng trên đầm, vật đổi sao rời trải đã bao thu, còn vua ở trong gác nay ở chốn nào, ngoài hiên sông Trường Giang cứ chảy mãi. Sửa xong xe máy cho khách, ông Vĩnh Tâm vội chạy ra đỡ chiếc làn nhựa từ tay vợ. Trong làn gồm hoa quả cùng mấy đinh tiền vàng. Vợ ông Vĩnh Tâm mặt nặng mày nhẹ, nói giết gióng: đi chợ giá cả tăng chóng mặt, cảm giác như bị cướp mất tiền vậy. Vài món này cũng tiền trăm bạc triệu, gớm. Nếu tôi không chạy rách gấu quần buôn chợ đông bán chợ đoài, chắc ngồi đợi kho báu của ông thành há miệng chờ sung. Kể từ ngày gia cảnh sa sút, nguồn thu nhập từ việc sửa xe máy không ổn định nên mọi gánh nặng trút hết sang vai bà vợ. Người ta nói áp lực kinh tế khiến cho phụ nữ thay tâm đổi tính không sai. Vợ ông ngày càng nói dai, nói nhiều, khiến ông Vĩnh Tâm bao phen bỏ nhà đi lang thang dọc con sông Kim Ngưu, đến khuya mới trở về. Nếu còn ngồi trong ngôi nhà chưa đến 14 mét vuông, trong khi đồ nghề sửa xe chiếm gần nửa diện tích, chắc ông sẽ điên đầu rồi cho vợ dăm cái bạt tai như hồi trước cũng không chừng. Bày hoa quả lên bàn thờ, ông Vĩnh Tâm khẩn cầu các vị tổ tiên họ Phạm có linh thiêng hãy hiển linh báo mộng về kho báu của người Tàu năm xưa, bởi có như vậy ông mới hy vọng giữ vững nếp nhà không bị tan nát. Vì cảnh nghèo nên con gái ông đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan để chồng và con gái ở lại chăm sóc nhau. Cảnh gà trống nuôi con khiến anh con rể đẩy đứa con gái mới lớn sang nhà ngoại chăm nom, còn anh ta tối ngày đắm chìm trong nhậu nhẹt. Chán cảnh chồng bê tha, 2 năm trước con gái ông đã nghỉ phép về Việt Nam. Sau khi đâm đơn xin ly hôn, cô quay lại bên Đài Loan. Nghe nói bên đó con gái ông đã vui duyên mới, không ngó ngàng tới con bé Thạch Thảo. Ở góc trái bàn thờ gia tiên có một bát hương thờ riêng bà cô tổ họ Phạm. Theo các cụ trong họ kể lại, về lý mà nói, bà cô Phạm Giã Quỳnh đã xuất giá làm dâu họ Lã. Như vậy không thể xây miếu thờ bà cô tổ. Nhưng do cuộc đời bà có nhiều uẩn ức, khi xưa bà xuất giá, nhưng chưa một lần làm vợ, làm dâu họ Lã chưa tới 100 ngày, đã quay về họ Phạm. Kể từ đó, bà sống khép mình, không nhận lời tái hôn cùng ai, sống như một quả phụ khi tuổi vừa tròn 16. Đến lúc rời xa dương thế do trần gian còn nhiều vướng bận, vì thế hương hồn bà không siêu thoát được. Đám con cháu họ Phạm đời sau nhiều người từng gặp bà mặc chiếc áo dài đỏ, chân đi hài đính cườm ghé về thăm nhà. Bản thân ông Vĩnh Tâm đã vài lần được bà cô tổ hiền linh báo mộng, nhưng do chưa thấu hiểu, đành bỏ lỡ cơ hội. Bây giờ bắt đầu có tuổi, ông Vĩnh Tâm thu thập tài liệu để quyết tâm tìm bằng được kho báu của người Tàu để lại từ thời vua Lê Chúa Trịnh. Bởi bà cô tổ họ Phạm chính là người được họ Lã năm xưa chọn làm thần giữ của. Đang khấn vái tổ tiên, bất ngờ tiếng bà vợ lại the thé từ dưới bếp vọng lên. Người cõi dương không lo, tối ngày lo người cõi âm. Ông mau đi kiếm con thạch thảo về ngay. Dành còn nứt mắt, đã bỏ nhà theo dài cả tuần nay rồi. Hư hỏng như vậy, sẽ có ngày đeo mo vào mặt cả nhà. Người ta nói cháu bà nội, nhưng tội bà ngoại cấm có sai bao giờ. Con bé Hoàng Phạm Thạch Thảo là đứa cháu ngoại duy nhất của ông. Vì bố mẹ bỏ nhau nên về sống cùng ông bà. Do không có người bảo ban, dạy dỗ nên đã hư hỏng từ bé. Chưa đến 16 tuổi nhưng Thạch Thảo thường xuyên bỏ nhà đi qua đêm. Hầu như nhà nghỉ nào quanh vùng đều nhãn mặt con bé. Bất lực vì không dạy nổi cháu, ông Vĩnh Tâm chỉ biết mong đến ngày cô con gái quay về đón nó qua bên đó, may ra có sự thay đổi. Đến hẹn lại lên, ông con rể say ngất ngư, bước thấp bước cao đến nhà bố vợ đòi người. Gã chửi họ Phạm không biết dạy con, để vợ gã bỏ chồng theo trai. Chửi chán, gã quay sang nhức mắc bố mẹ vợ không biết bảo ban đứa cháu ngoại, để con gái gã tối ngày tụ tập sống bầy đàn trong nhà nghỉ cùng lũ con trai hư hỏng. Hàng xóm ở khu phố Kim Ngưu nghe mãi thành quen. Mỗi lần ông Chí Phèo con rể họ Phạm mò đến, ngay lập tức họ đóng cửa, ngồi trong nhà, bật nhạc, cho át tiếng của thằng nát rượu. Ngồi sửa xe và kiên nhẫn đợi gã con rể cũ tỉnh rượu, ông Vĩnh Tâm mời vào trong nhà nói chuyện nghiêm túc. Việc lớn mình ông không kham nổi, dù căm ghét thằng con rể mất dạy, nhưng ông đành cắn răng hợp tác. Bởi nhà ông không có con trai, nếu kiếm được kho báu, con bé Hoàng Phạm Thạch Thảo là cháu ngoại, vẫn được phần thừa kế như dành cho đứa cháu đích tôn của họ Phạm. Chính vì thế, thằng bố đẻ nó phải chung tay gánh vác. Ông bố vợ cùng thằng con rể cũ trước còn nhấm nhặn, sau đó trụm đầu vào nhau bàn bạc về tâm đắc. Hàng xóm đi qua chỉ biết chép miệng nghĩ bụng, như phường trèo. Ở trên bàn thờ nghi ngút khói hương, bức truyền thần cụ tổ Phạm Vĩnh Bảo mặc thục cầm cuốn sách thánh hiền đang buồn rầu nhìn cơ nghiệp họ Phạm lụi tàn. Đứa cháu đời thứ 17 là ông Phạm Vĩnh Tâm, giờ chỉ lo tìm kho báu, không màng đến việc dạy con, dưỡng cháu. Phủ nhà họ Lã mấy ngày hôm nay trầm lắng đến lạ thường. Tin tức không hay từ kinh thành gửi về, từ trấn Nghệ An gửi ra, khiến cho bá hộ Lã Thanh Vạn đứng ngồi không yên. Chén trà long tình đã nguội, nhưng vị bá hộ chưa một lần nhấp môi. Thư phòng tĩnh lặng, chỉ phảng phất mùi hương trầm. Dương quản gia bước vào thư phòng, sau khi đặt bát gà hầm sâm trước mặt chủ nhân, vị quản gia lễ phép thưa. Bẩm lão gia, có lẽ đã đến lúc Lã tộc phải hoàn cố hương. Tình hình ở kinh thành rất rối ren. Đoàn Nam Vương Trịnh Tông nối nghiệp chúa, nhưng không có mấy thực quyền. Nếu đám kiều binh tràn tới trấn Sơn Tây này, lúc đó cơ nghiệp khó bảo toàn được. Bá hộ Lã Thanh Vạn khẽ nói. Ta biết mình phải làm gì, nhưng mưu sự tại thiên, thành sự tại nhân. Hiện nay ta đang đợi gió đông mới quay về cố quốc được. Bá hộ Lã ngồi im lặng suy nghĩ. Thời gian như bóng câu qua cửa, chớp mắt, họ Lã đã cắm rễ ở xứ Đoài được 138 năm. Dòng họ Lã nhiều đời kiếm sống bằng nghề buôn tơ lụa. Bao năm nay, nhờ biết khéo lo lót quan trên, vì thế mọi việc hanh thông. Bá hộ Lã là đời thứ 9 nối nghiệp tổ tiên. Trong triều có quan nội thị nâng đỡ, ở xứ Đoài có quan tổng trấn che chở, nên tiền bạc như có chân tự chạy vào nhà họ Lã. Khắp xứ Đoài, cả ngàn mẫu ruộng tốt hạng thượng đẳng điền đều của họ Lã. Nhiều thuyền hàng chất đầy tơ lụa đi bán ở trấn Sơn Nam, trấn Cao Bằng, thậm chí vào tận xứ Thanh Nghệ là đất thang mộc của nhà chúa, đều do họ Lã chi phối. Bá Hộ Lão Thanh Vạn nhớ về thời kỳ tổ tiên chạy loạn sang bên nước Nam. Ngày đó, tổ tiên đã truyền lại lời dân dạy, chỉ đi buôn, không làm quan. Ngày đó, cụ tổ họ Lã thuộc nhánh phía Nam đang là quan nhị phẩm đương triều. Không ngờ lũ giặc phản loạn Lý Tự Thành kéo quân đánh vào tận Từ Cấm Thành. Quan quân triều đình nhà Minh thua trận bỏ vua chạy mất. Thế cùng lực kiệt, vì thế Sùng Trinh Đế đã lên núi Cảnh Sơn treo cổ tự tử. Sau này, sử sách gọi là Minh Tư Tông. Biết vận số nhà Minh đã tận, cụ tổ Lã Thanh Vận cởi bỏ áo quan đưa bầu đoàn thê tử sang nước Nam lánh nạn, trước khi quân Mãn Thanh tràn vào quan ngoại. Ngồi nhìn đống gia sản không thể mang về cố quốc, khiến Bá Hộ Vạn lòng như lửa đốt. Đã đến lúc, ông phải tính kế, chôn giấu của cải dành cho con cháu họ Lã đời sau. Ngựa cổ nhìn ánh trăng soi nơi bậc thềm, có hai con chó đá ngồi canh. Lã Thanh Vạn không nén được xúc động, đọc mấy câu thơ của Thi Thánh Lý Bạch đời nhà Đường. Đầu tường trăng sáng soi, ngỡ là sương trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Dương quản gia nhẹ bước đến gần Bá Hộ Lã thầm thì: "Bẩm lão gia, thầy Vương đã chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi giờ làm lễ vào canh tư là lão gia sẽ hoàn thành tâm nguyện." Lã Thanh Vạn gật đầu hài lòng, bởi thầy Vương là một phù thủy cao tay. Thầy vốn người bên Phúc Kiến chạy nạn qua đây nhiều đời, do biết vận khí nhà chúa Trịnh như ngọn đèn cháy đến bấc. Bởi thế ngay khi Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm ốm nặng, thầy Vương đã được Bá Hộ Lã Thanh Vạn mời về xây một hầm mộ giữ của cho gia tộc. Bởi thầy Vương am hiểu về thiên văn và kinh dịch, lại tin tưởng được vì cùng là đồng hương Phúc Kiến. Với năng lực cao siêu của thầy Vương, hầm mộ sẽ được giữ yên trong vài trăm năm. Việc tiếp theo chính là tìm được một cô gái đồng trinh làm thần giữ của. Đám cưới của nhị công tử họ Lã với con gái Diệu của thầy đồ Vĩnh Bảo chính là bước tiếp theo của kế hoạch. Khi đưa cô dâu vào hầm mộ chám lại, họ Lã sẽ bí mật quay về cố hương, không để lại một dấu tích nào nơi xứ đoài. Tiếng pháo nổ ngay ngoài cổng phủ, bà mối mặt mũi tươi tỉnh đỡ cô dâu trên kiệu bước qua bậc cửa nhà họ Lã. Bá Hộ Lã Thanh Vạn cùng phu nhân ngồi ở trên đôi ghế cổ, đợi đôi tân nương vào làm lễ theo phong tục. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phù thề giao bái. Nhận túi tiền từ Lã phu nhân, bà mối rối rít cảm ơn rồi lui gót. Hai cánh cổng gỗ lim của Lã phù từ từ khép lại. Cô dâu được đưa vào, chờ tới giờ lành sẽ động phòng hoa chúc. Không như những gì được căn dặn, Phạm Gia Quỳnh đợi gần mãi vẫn chưa thấy vị công tử họ Lã xuất hiện để uống chén rượu hợp cần. Mới bước chân về làm dâu nên cô không dám ngủ trước. Mãi đến khi bà nhũ mẫu bưng một cốc nước sâm mời cô uống, sau đó bà giúp cô thay váy để mặc bộ đồ lụa màu mỡ gà. Khi khép cửa, bà dặn cô: "Thiếu phu nhân đi ngủ trước, giờ này chắc công tử bận chút việc bên thư phòng." Làm dâu nhà họ Lã gần một tuần, Dạ Quỳnh không thấy chồng mình ló mặt. Cô cũng không gặp một người đàn ông nào của nhà họ Lã, kể cả bố chồng mình. Mỗi sáng thức giấc, sang thỉnh an Lã phu nhân, bao giờ Dạ Quỳnh cũng được ban một bát canh sâm có mùi vị đặc biệt. Đến bữa ăn không giống những gì Dạ Quỳnh nghĩ. Mỗi bữa cô chỉ được dùng một bát cháo cùng mấy món đồ chay. Mọi cao lương mỹ vị không hề xuất hiện trên mâm. Thậm chí đến món cá rán giòn như ở nhà cũng không có. Trong phủ họ Lã, kẻ ăn người ở đông vô kể, nhưng mọi người đều phải tránh không được gặp mặt thiếu phu nhân. Thậm chí việc đi dạo trong hoa viên của phủ đều phải báo trước để bà nhũ mẫu thu xếp. Đúng ngày thứ bảy làm dâu họ Lã, đích thân Lã phu nhân tặng con dâu một bộ váy đỏ có thêu mấy dòng bùa chú bằng tiếng Phạn. Chỉ thêu nghe nói được tuốt từ những lá vàng, còn đôi hài thêu được đính những hạt cườm tuyệt đẹp. Bà nhũ mẫu ân cần chuẩn bị bồn nước thảo dược, sau đó nói với Dạ Quỳnh: "Thiếu phu nhân mau tắm rửa sạch sẽ, chút nữa sẽ có kiệu rước phu nhân đi bái lại tổ tiên họ Lã. Khi đó người sẽ chính thức trở thành người nhà của họ Lã." Biết có sự chẳng lành do không ai đi viếng mộ vào ban đêm, Phạm Gia Quỳnh bình tĩnh, ngâm mình trong bồn để suy nghĩ. Cô biết nhà họ Lã có gia nhân canh cửa rất chặt, nên việc bỏ trốn là không thể. Sau khi mặc bộ váy đỏ, xò chân vào đôi hài đính cườm, vị thiếu phu nhân uống bát thuốc, nhưng ngậm vào mồm, rồi lén nhổ đi phần nhiều. Dù vừa làm dâu họ Lã đúng một tuần, nhưng cô biết trong bát thuốc có pha định thần đơn, khiến người uống vào sẽ nửa mê nửa tỉnh. Lúc cỗ kiệu tám người khiêng bắt đầu khởi hành, ngồi trong kiệu, Phạm Dạ Quỳnh nhớ đến chiếc túi vải màu đỏ do phụ thân trao tặng và dặn dò trước ngày vu quy. Cô mở túi, bốc ra những nắm hạt vừng rồi dài dọc đường đi. Đúng canh tư, chiếc kiệu đã dừng trước ngôi mộ xây bằng gạch có xen những tảng đá xanh. Dù uống thuốc không nhiều, nhưng vị thiếu phu nhân bắt đầu nửa mê nửa tỉnh. Cô nhận ra hai cánh cửa bằng gỗ lim dày 3 tấc, chạm khắc hữu thanh long, tả bạch hồ để canh cửa. Trong hầm mộ, tất cả núi vàng thỏi cùng nhiều đồ quý giá. Đặc biệt, có tới 20 chiếc trống đồng đựng đầy ngọc quý. Lúc này, thầy Vương bắt đầu làm lễ và niệm bùa chú. Ngay chính giữa hầm mộ có kê một cỗ quan tài bằng gỗ ngọc am. Tương truyền, dù chôn dưới đất cả 100 năm, cỗ quan tài không bị mục nát. Theo hiệu lệnh của thầy Vương, vị thiếu phu nhân được hai người phụ nữ khiêng đặt nằm trong quan tài nhằm giúp cho thần lực của người trinh nữ phát huy hết tác dụng. Không một người đàn ông nào được chạm vào người cô, kể cả thầy Vương. Buổi lễ kết thúc, vừa lúc một củ nhân sâm vài 100 năm tuổi được nhét vào miệng vị thiếu phu nhân. Sau khi lắc chuông 3 lần, thầy Vương ra hiệu cho mấy người gia nhân đậy nắp quan tài lại, tự tay thầy dán bùa yểm xung quanh. Đưa cho bá hộ Lã Thanh Vạn tờ ghi lời thần chú để sau này con cháu mở kho báu, không bị thần giữ của vật chết. Thầy Vương căn dặn, lão già có thể cho bị thầm mộ lại được rồi. Củ sâm đó sẽ giữ mạng cho thiếu phụ nhân đúng 100 ngày, kể từ ngày thứ 101. Vị thiếu phụ nhân chính thức trở thành thần giữ của cho nhà họ Lã. Ngay khi máy bay vừa hạ cánh xuống nhà ga T2, Phạm Mai Quế cùng người chồng Đài Loan của mình đợi ở băng truyền để lấy hành lý. Lần này đưa chồng về ra mắt bố mẹ, cô hy vọng chồng mình chấp thuận đứa con riêng để đưa nó qua chung sống. Khi xe chạy qua cầu Thăng Long, Quyên chỉ tay cho người chồng Đài Loan thấy con sông Hồng cùng cảnh vật hai bên đường. Cô giải thích, sân Tây cách Hà Nội không xa, ngồi xe ô tô chắc không tới 45 phút là tới. Đó là quê nội của em, giống như bên Đài Loan, hồi còn ở nhà. Hàng năm em cùng gia đình hay về đó mỗi dịp thanh minh. Do anh tha thiết yêu cầu, lần này vợ chồng mình sẽ thuê xe về thăm sân Tây một chuyến. Nhưng ở đó chỉ có một ngôi thành cổ, cảnh vật khác xưa nhiều lắm. Muốn chồng hiểu hơn về Hà Nội, Quế chọn thuê phòng ở một khách sạn mini trong khu phố cổ. Thật lòng, cô muốn hai vợ chồng chiều tối sẽ về thăm gia đình, bởi Quế không muốn chạm trán với tay chồng cũ. Nghe nói anh ta dạo này nát rượu, hay quậy phá, khiến bố mẹ cô phiền lòng. Lã Thanh Triều, chồng Quế là chủ một công ty lớn về đồ điện tử. Nhìn bề ngoài không ai biết đây là ông chủ có tiếng tăm trong giới sản xuất đồ điện tử. Không complet chỉn chu như mọi ngày, để thích nghi với thời tiết khi đi dạo phố cổ, Lã Thanh Triều mặc áo phông ngắn tay và quần lửng. Chiều theo sở thích của chồng, sau khi chụp ảnh nhiều nơi ở phố cổ, hai vợ chồng Quế viếng thăm đình Kim Ngân tại phố Hàng Bạc. Từ thời Hậu Lê, gia tộc họ Lã không chỉ buôn bán tơ lụa, họ Lã còn quan hệ mật thiết với nhiều sường chuyên bạc cho triều đình. Bởi nó liên quan đến sự giàu có của gia tộc, những việc làm ăn lúc ngoài sáng, khi trong bóng tối, không phải ai cũng hiểu được. Với Lã Thành Triều, đây là dịp quay về nước Nam để thực hiện di nguyện của các bậc liệt tổ, liệt tông họ Lã. Căn nhà ông Vĩnh Tâm hôm nay rộng hơn mọi ngày. Thùng đồ nghề sửa xe được đem gửi nhờ hàng xóm. Cả tuần vừa rồi, tốt tờ xây bắt đầu chát vá víu, rồi sơn bả cho mấy bức tường được sáng sủa. Nền nhà được tôn cao, và lát gạch men trắng, không còn lấm lem dầu mỡ, khiến cho không gian nhìn có vẻ rộng hơn thực tế 14m². Khoản chi phí sửa nhà nhờ vào khoản tiền con gái gửi về tháng trước. Quế không quên căn dặn bố mẹ đón rể quý Đài Loan sao cho tươm tất và chu đáo. Trời bắt đầu tối, nhưng chưa thấy con gái cùng con rể xuất hiện. Bà Mẹo chuẩn bị sẵn nồi lẩu, đợi hai người có mặt sẽ mang chiếc bếp ga mini đặt giữa nhà. Ăn lẩu nhanh, lại hợp khẩu vị với con rể, nên bà tâm đắc món lẩu gà sẽ được đón nhận. Gần 8 giờ tối, Vợ chồng Quế xách theo mấy túi quà lớn bước vào nhà họ Phạm. Chàng rể người Đài Loan chào mọi người bằng thứ tiếng Việt rất đúng âm tiết do y được học ngôn ngữ này từ lâu rồi. Vật đổi sao rời nên cảnh nhà họ Phạm sa sút rất nhiều. Ngôi nhà ngói năm gian ở trấn Sơn Tây có những cột lim treo hoành phi câu đối năm nào do cụ tổ là Phạm Vĩnh Bảo tự tay đặt viên gạch lót móng. Đến đời ông Phạm Vĩnh Tân chỉ còn căn nhà bé xíu ở sâu trong ngõ của phố Kim Ngưu tại Hà Nội. Không nề hà khi thấy ngôi nhà của nhạc phụ, nhạc mẫu chưa bằng cái gara đậu xe của mình bên Đài Loan, Lã Thanh Triều đặt lễ trên bàn thờ rồi thắp hương kính cáo tổ tiên họ Phạm. Bởi xét cho đúng ngọn ngành, cụ tổ Phạm Vĩnh Bảo cùng cụ tổ Lã Thanh Vạn đã kết tình thông gia hơn 200 năm trước khi bà tổ mẫu Phạm Dạ Quỳnh là con dâu họ Lã. Ngồi ăn lẩu cùng gia đình vợ, Lã Thanh Triều bị ám ảnh bởi bức truyền thần cụ tổ họ Phạm. Hình như ông thầy đồ đọc thấu tâm can họ Lã việc y có mặt tại thời điểm này. Buổi ăn uống trò chuyện vui vẻ kết thúc. Thông cảm với vợ lâu ngày được về thăm nhà, cần nhiều thời gian tâm sự. Bởi vậy, Lã Thanh Triều chấp thuận cho Phạm Mai Quế ở lại qua đêm cùng gia đình, sau đó bắt taxi quay về khách sạn. Ngồi trong xe, ngắm những con phố nhấp nháy đủ màu sắc, vị chủ doanh nghiệp Đài Loan như chìm trong suy nghĩ về quá khứ xa xưa của dòng họ. Từ ngày họ Lã rời xứ Đoài quay về Phúc Kiến xây dựng lại cơ nghiệp, thời điểm đó vua Càn Long đã xây dựng Giang Sơn của triều đại Mãn Thanh phát triển cực thịnh. Trung thành với di huấn của tổ tiên, họ Lã tiếp tục làm ăn buôn bán, không màng tới chốn quan trường. Còn một quy ước bất thành văn từ thời cụ Lã Thanh Vận, họ Lã sẽ không kinh doanh tại kinh thành, bởi dưới chân thiên tử dễ gặp họa sát thân. Chính vì thế, họ Lã không chọn đất Thăng Long mà chọn trấn Sơn Tây là nơi dựng nghiệp. Với những thành công trong việc nhận sự trở che từ phủ chúa Trịnh và tổng trấn Sơn Tây năm nào bên nước Nam, cụ tổ đời thứ 9 Lã Thanh Vạn ngày đó đã dâng nhiều cổ vật quý giá để nhận được sự nâng đỡ của tổng đốc Lưỡng Quảng là Phúc Khang An. Sự thăng trầm của một dòng họ gắn liền với vận khí thịnh suy của vương triều cai trị. Năm 1949, một lần nữa gia tộc họ Lã phải rời cố hương khi quyết định theo chân Tưởng Giới Thạch chạy ra đảo Đài Loan. Tính đến nay vừa tròn 70 năm. Trước khi bàn giao ghế chủ tịch hội đồng quản trị công ty Lã Thị Trường Phát cho con trai, phụ thân của Lã Thanh Triều đã dặn dò: đây là thời điểm thuận lợi để con sang Việt Nam. Hãy tìm mọi cách chuyển hết gia sản của họ Lã về Đài Loan. Với tầm nhìn của một người nhiều năm lăn lộn trốn thương trường, phụ thân Lã Thanh Triều bày kế: con kết hôn với một phụ nữ Việt Nam, sau đó xin phép đầu tư mở nhà xưởng tại quê hương của vợ. Coi như vậy, việc lớn tất thành công. Là người được tiếp cận và nghiên cứu gia phả tổ tiên ngay khi còn nhỏ, bởi vậy Lã Thanh Triều để ý ngay đến cô công nhân xinh đẹp có tên Phạm Mai Quế. Sau một thời gian âm thầm tìm hiểu, khi biết chắc Quế là hậu duệ của họ Phạm xứ Đoài ngày trước, là con cháu của thần dữ của Phạm Dạ Quỳnh, vị thiếu phu nhân họ Lã, một kế hoạch tinh vi được vạch ra. Không ai khác, chính Lã Thanh Triều đã ngon ngọt vẽ ra một tương lai tươi sáng. Bởi vậy Quế quay về Việt Nam, đầm đờn ly hôn với gã chồng họ Hoàng nát rượu. Một thời gian ngắn sau bên Đài Loan, cô trở thành vợ của Lã Thanh Triều, hậu duệ của bá hộ Lã Thanh Vạn ngày nào. Kể từ ngày lấp kín hầm mộ, nhà họ Lã một ngày ba lần tổ chức cúng cơm cho vị thiếu phu nhân vắn số. Theo như thầy Vương dặn dò, nếu làm lễ cúng cơm đủ 100 ngày là trọn vẹn. Lúc đó gia tộc họ Lã âm thầm quay về cố quốc. Bá hộ Lã Thanh Vạn ngồi im lặng suy tư trong gian thờ các vị tổ tiên. Bức họa của tổ Lã Thanh Vận trong phẩm phục quan nhị phẩm Minh Triều được đặt ở vị trí cao nhất, lần lượt đến các vị cao tầng tổ khảo. Dù sinh sống bên xứ Nam nhiều đời, họ Lã ăn mặc và sinh hoạt như người Việt. Tuy nhiên, khi nhắm mắt xuôi tay, tất cả bức di ảnh được thợ truyền thần lại các vị đều mặc phẩm phục của Minh Triều. Đây như lời nhắc nhở về nỗi niềm vong quốc, mặc dù giờ đây Giang Sơn đã đổi chủ. Ngự trên ngai vàng trong tuổi cấm thành là vị hoàng đế của dòng họ Ái Tân Giác La. Nhưng nếu họ Lã tiếp tục ở lại xứ Đoài, có thể mắc họa diệt vong. Dương quản gia nhẹ bước vào gian thờ, y lễ phép thưa chuyện: bẩm lão gia, có lẽ phải thu xếp lên đường sớm thôi. Thuộc hạ nghĩ đợi hết 100 ngày, e quá muộn. Hiện nay ở kinh thành rất loạn. Ngay tại phủ chúa, nơi các quan đại thần bàn chuyện quốc sự, đám kiều binh nhảy vào ngồi thấp nói cao, giống như chợ huyện. Lũ kiều binh coi trời bằng vung. Các vị đại thần nếu không ưa, sẽ bị chặn đường chém bằng kiếm, hoặc ném đá cho chết. Chúng làm loạn như vậy, bởi Đoan Nam Vương tỏ ra quá nhu nhược. Ngài ở ngôi chúa, nhưng không chỉ nổi bọn này. Dương quản gia lo lắng thông báo. Thuộc hạ nghe nói, Tổng trấn đại nhân sắp bị biếm chức. Có lẽ do ngài thân thiết với Huy quận công ngày trước. Bởi vậy, đến lúc lão già phải về cố quốc rồi. Lã Thanh Vạn thở dài nói như tự sự. Họa đến thì không tránh được. Cơ nghiệp 9 đời của họ Lã tại sứ đoài đến đây là chấm dứt. Tiếc lắm thầy. Biết chủ nhân còn lưu luyến, Dương quản gia khẩn khoản. Thuộc hạ vừa gửi biếu quan đô tổng binh sứ vài món quà quý. Ngài hứa sẽ điều 2 tốc lính đi theo bảo vệ họ Lã đến khi tới trấn Cao Bằng. Bá Hồ Lã suy tính, tổng trấn Cao Bằng vốn là chỗ đi lại nhiều năm, bởi vậy nếu cả gia tộc họ Lã đặt chân tới đó coi như bảo toàn được tính mạng. Tình hình này còn nán lại thêm cho đủ 100 ngày, chưa chắc đã là việc hay. Nhiều khi hỏng luôn cả đại sự tâm huyết bao năm. Hiện nay Tẩy Vương không quay lại đất Kinh Kỳ kẻ trợ, thầy cũng không chọn quay về cố quốc, mà bí mật vào xứ Đàng Trong để tiếp tục bám trụ lại mảnh đất này. Bá Hồ Lã Thanh Vạn dặn người quản gia trung thành. Lão hãy cho mổ lợn, thịt bò, làm bữa tiệc chia tay với người ăn kẻ ở trong phủ. Nhớ xuất kho, chuẩn bị cho mỗi người một số ngân lượng đủ sống qua thời buổi nhiễu nhương. Số ruộng thượng đẳng điền ta sẽ chia đều. Như vậy ai cũng có phúc phần, nhờ bấy lâu theo hầu họ Lã. Phủ họ Lã hôm nay tưng bừng như mở hội. Ở sân dưới, tiếng lợn kêu, tiếng rào thớt tưng bừng rộn rã. Nhìn không khí tấp nập cùng những khuôn mặt tươi vui của đám gia nhân còn hơn cả ngày vị công tử họ Lã thành thân với con gái rượu nhà họ Phạm. Tin tức sẽ được thưởng ngân lượng cùng chia ruộng tốt khiến ai cũng vui mừng. Bởi bao đời nay, ước mơ được sở hữu vài mẫu ruộng luôn cháy bỏng trong tâm tưởng của mọi người. Cỗ bàn đã bày xong. Hơn 60 người ăn kẻ ở lần đầu tiên được ngồi trong sảnh lớn của phủ họ Lã. Mọi ngày, họ chỉ được ăn ở dưới khu nhà ngang dành cho kẻ hầu người ở. Chính giữa căn phòng có bày một chiếc bàn dài phủ lụa đỏ. Ở trên đó xếp đủ mấy chục túi đựng ngân lượng cùng những sâu tiền mới tinh. Bá Hồ Lã Thanh Vạn vận chiếc áo gấm màu lam có thêu hình chữ vạn trên tay, cầm chiếc tàu thuốc dài. Đợi cho đám gia nhân phần ngồi cao thấp ngồi đông đủ, lúc này ông mới đứng lên, phát biểu. Hôm nay, mọi việc lớn của nhà họ Lã đã được chu toàn. Bữa tiệc này, ta muốn mọi người hãy ăn uống vui vẻ, không cần giữ ý. Ai uống được bao nhiêu thì uống, ăn được bao nhiêu cứ thỏa sức. Nếu say thì nằm nghỉ đến lúc tỉnh sẽ ăn tiếp. Những bao ngân lượng và sâu tiền sẽ được phát cho mọi người. Số ruộng tốt cũng trao tận tay như một sự tri ân của nhà họ Lã. Được lợi như cởi tấm lòng, đám gia nhân ăn uống rào rào như tằm ăn lá dâu. Trong lúc mọi người say sưa đánh chén, Bá Hồ Vạn đưa Dương quản gia vào trong mật thất bàn chuyện kín. Tự tay rót chén rượu quý mời vị quản gia của mình, Lã Thanh Vạn đưa tay kéo tấm vải đỏ để lộ ra bức tượng bằng vàng nguyên khối. Trước sự ngạc nhiên đến tột độ của Dương quản gia, vị bá hộ họ Lã ôn tồn giải thích. Thà phải nhờ tốt thợ có tay nghề cao ở đất Kinh Kỳ kẻ trợ tạo tác. Đây là bức tượng để ghi công quản gia với nhà họ Lã. Nhìn bức tượng của mình ngồi bên bàn tính cùng sổ sách, Dương quản gia thấy lo sợ một cách mơ hồ. Bá hộ Lã Thanh Vạn ngậm ngùi giải thích. Mặc dù ở nơi này đã có thần giữ của, nhưng ta vẫn không yên tâm. Bởi vậy ta muốn Dương quản gia ở lại, yểm trợ cho thêm phần kín kẽ. Dương quản gia yên tâm, vợ con người sẽ được chăm sóc chu đáo. Nếu sau này Dương công tử muốn dấn thân vào chốn quan trường, họ Lã sẽ thuê những thầy giỏi nhất trong thiên hạ về dạy dỗ cho đến lúc có tên trên bảng vàng. Còn nếu muốn làm giàu bằng cách đi buôn, họ Lã sẽ chu cấp tiền bạc làm vốn. Bởi thế Dương quản gia không phải lo lắng nhiều. Canh ba hôm đó, Lã Thanh Vạn cùng ba vị phu nhân, vợ chồng người con trai cả, người con tri thứ và hai cô con gái lặng lẽ ngồi trên ba chiếc xe ngựa rời phủ. Lúc này, trong phủ họ Lã, mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Đàn quạ từ đâu bay về đậu kín trên cành cây tre sau vườn, còn tiếng chim lợn bay qua khiến cho bầu không khí nhuốm màu thê lương. hộ tống cho gia tộc họ Lã lên Cao Bằng có hai túp lính của vị đô tổng binh sứ. Sau khi làm thượng khách của tổng trấn Cao Bằng một ngày, Lã Thành Vạn cùng gia quyến bái biệt tổng trấn đại nhân để về cố quốc. Quà tặng cho viên quan Mãn Thanh trấn giữ biên hải chính là pho tượng Dương Quản Gia được đúc bằng vàng. Nhờ vậy, gia tộc họ Lã không gặp trở ngại nào cho hành trình của mình. Một chuyến đi được giữ bí mật bằng mạng sống của 60 con người vô tội. Chiếc xe ô tô 9 chỗ được thuê chở hai vợ chồng Lã Thanh Triều cùng Phạm Mai Quế nhắm hướng thị xã Sơn Tây thẳng tiến. Thời tiết khéo chiều lòng người, nên sau trận mưa rào, không khí trở nên mát mẻ. Người lái xe được trả công hậu hĩ nên vui vẻ chạy tới chạy lui theo yêu cầu của khách. Tuy nhiên, những địa danh như là Dinh Tổng Trấn, Rừng Bàng đều không còn hiện hữu, thay vào đó là nhiều doanh trại và khu vực quân sự. Khi đứng trước tòa thành cổ Sơn Tây được xây bằng những tảng đá ong, Lã Thanh Triều không thu thập được thông tin gì, đành ngậm ngùi quay về Hà Nội tính tiếp. Ngồi trên xe, Triều nắm tay vợ, nói một cách tình cảm. Việc tìm lại những kỷ vật của gia tộc, chắc phải nhờ bố em giúp một tay. Bởi vì sự đứt gãy về liên hệ với mảnh đất tổ tiên đã sinh cơ lập nghiệp tận 9 đời, sẽ là một tội lỗi lớn. Thông cảm với tình cảm và nỗi trăn trở của chồng, Quế hứa sẽ giục bố mình giúp một tay. Bởi trước khi phục viên chuyển về Hà Nội sinh sống, bố cô có hơn chục năm đóng quân ngay tại đất Sơn Tây. Bởi thế nói địa danh nào ở xứ Đoài, ông đều nắm như lòng bàn tay. Xe về đến đầu phố Kim Ngưu, thành phố đã lên đèn. Trăng rằm soi sáng cả một vùng rộng lớn. Mặc dù những ánh đèn cao áp đã lấn át đi nhiều, cuộc sống vất vả mưu sinh cũng không còn mấy ai rảnh rỗi, ngửa mặt lên trời ngắm trăng. Tự nhiên Lã Thanh Triều nhớ đến bài thơ Tái Xuất Kỳ của Vương Xương Linh thời Thịnh Đường. Đây là bài thơ lúc còn sống, ông nội Triều hay đọc ngâm nga. Tần thời Minh Nguyệt, Hán thời Quan, Vạn Lý Trường Trinh, Nhân Vị Hoàn, Đán Sử Long Thành, Phi Tướng Tại, Bất Giao Hổ Mã, Độ Âm San. Ải Hán Trăng Tần, Người Tỏa Sáng, Trinh Nhân Nghìn Dạm Mãi Xa Xăm, Long Thành Ví Già Còn Phi Tướng, Chẳng Để Ngựa Hồ Vượt Núi Âm. Con rể mới đi Sơn Tây có việc, gã con rể cũ lại mò đến tìm ông Vĩnh Tâm. Tuy nhiên, hôm nay gã chưa uống giọt rượu nào, bởi gã muốn có phần trong kho báu của người Tàu để lại. Dù không mấy chứng cứ để gã tin hoàn toàn, nhưng không mất gì lại có cơ hội đổi đời, nên gã quyết tâm tham gia vụ tìm kho báu. Biết gã con rể cũ bí bách vì thèm tiền, ông Vĩnh Tâm quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể. Trước mắt, ông giao cho tên này chuẩn bị xà beng, thuốc nổ, đèn pin. Việc của ông là nhờ người thạo chữ Hán Nôm dịch nốt cho mấy trang chép tay trong gia phả. Có như vậy, việc xác định kho báu mới cho kết quả chính xác. Để thằng rơi đánh không quậy phá, ông Vĩnh Tâm mở tù rúi vào tay gã con rể lon bia lạnh. Dù sao uống cạn lon cũng không say như uống rượu. Điều ông lo nhất chính là đứa cháu ngoại, theo đám bạn bè rủ dê, bỏ nhà đi bụi mấy tháng không thấy thò mặt về nhà. Bình thường nó chỉ đi 1-2 tuần, đến khi hết tiền sẽ xuất hiện. Chính vì thế, ông sợ nó bị đem bán qua Trung Quốc thì khổ một đời. Vợ chồng Quế xuất hiện bất ngờ khiến mọi người đều có phần lúng túng. Lã Thanh Triều chủ động bắt tay người chồng cũ của vợ. Y không quên lời hứa sẽ đưa Hoàng Phạm Thạch Thảo qua Đài Loan cho ăn học tử tế. Là kẻ nát rượu, nhưng Hoàng Kỳ hiểu rõ tay chồng mới của Quế không phải con người đơn giản. Biết ở lại sẽ vô duyên nên gã xin phép về sớm cho nhà vợ cũ được đoàn viên. Trên đường đi, gã lầm bầm chửi. May cho bọn mày hôm nay bố tỉnh, nếu không nhất là bét luôn. Đợi cho gã nát rượu đi khuất, ông Vĩnh Tâm lắng nghe câu chuyện của con rể. Người ta nói oan gia ngõ hẹp không sai. Mười mấy đời rồi, nhưng họ Phạm cùng họ Lã vẫn còn duyên nợ cùng nhau. Âu cũng là cái duyên số nó vận vào người. Ông Vĩnh Tâm thùng thẳng phân tích. Họ Lã rời mảnh xứ Đoài là thời vua Lê, chú Trịnh. Còn thành Sơn Tây được xây dựng thời nhà Nguyễn. Vì thế không tìm được dấu tích là đúng. Chưa kể dinh tổng trấn Sơn Tây khi xưa nằm ở xã Mông Phụ, thuộc phủ Quảng Oai, nay thuộc xã Đường Lâm. Nhận thấy ông con rể vẫn chưa thật lòng, bởi miệng luôn nói là muốn về trấn Sơn Tây thắp hương cho 8 cụ tổ họ Lã đang yên nghỉ tại đó. Nhưng y lại hỏi kỹ thêm về khu rừng Bàng, nơi khi xưa họ Lã chôn sống bà cô tổ mẫu họ Phạm. Ông Vĩnh Tâm nghiêm nét mặt hỏi thẳng luôn. Anh có biết việc luật pháp của Việt Nam quy định việc chuyển vàng và cổ vật chặt chẽ như thế nào không? Anh nghĩ cứ đọc thần chú rồi khai mở huyệt mộ, sau đó nhét hết vàng bạc châu báu vào chục cái vali chuyển ra sân bay là xong à? Nếu việc dễ và đơn giản như thế, chắc không đến lượt anh. Vốn chỉ tính sang Việt Nam thăm dò, sau đó sẽ theo lời thân phụ xin đất ở khu vực có hầm mộ để xây dựng một nhà máy nhỏ. Lã Thanh Triều không ngờ ông bố vợ đã nhìn thấu tim đen, y liền chơi bài ngừa. Nếu bố giúp con tìm được vị trí rừng vàng, họ Lã sẽ chia cho họ Phạm một phần tài sản. Anh định chia như thế nào? Ông Vĩnh Tâm hỏi không cần khách sáo. Lã Thanh Triều chốt ngay. Con xin gửi lại 10% để bố xây ngu từ đường họ Phạm cho khang trang hơn chỗ này. Vốn đã bị mặc cảm vì cảnh nghèo, bây giờ bị thằng con rể giàu có ăn nói xỏ xiên, có vẻ sức phạm đến họ Phạm. Ông Vĩnh Tâm lắc đầu phán ngay. Vậy thôi, nhường họ Lã hết, tôi xin cứu. Bố vợ con rể nói qua nói lại như mấy bà đi chợ mà cả mua rau. Lúc này, dù chưa nhìn thấy thoi vàng nào, tuy nhiên, lòng tham trong mỗi con người đều nhận thấy rõ. Ông Vĩnh Tâm biết, nếu không có mình giúp sức, thằng con rể họ Lã còn khướt mới tìm được nơi có hầm mộ chứa vàng bạc của tổ tiên. Dòng họ Lã nhiều đời làm con buôn nên có kinh nghiệm trong việc thương lượng. Bản thân Lã Thanh Triều dấn thân vào thương trường, vì thế y biết tiến hay thoái tùy từng thời điểm. Hôm nay, gặp phải ông bố vợ tham như mõ. Tuy vậy, gã con rể họ Lã vẫn tươi cười thông báo. Con xin kính bố 20%, như vậy là bất kính với tổ tiên rồi. Nếu không có thần chú của con, bố có phá hầm mộ, cũng không lấy được thoi vàng nào, hoặc sẽ gặp tai ương ngay. Mỗi bên lùi một bước, cho đến khi con số 23% được chấp thuận. Gặp tốt thợ lành nghề nên chưa đến một tháng khởi công, gian nhà ngói năm gian với những cột gỗ bằng lim kê trên tảng đá xanh được người thợ khắc hình hoa sen đã hoàn thành. Thầy đồ Vĩnh Bảo vuốt tròm râu vẻ hài lòng, bởi ngôi nhà vừa là nơi thầy tiếp tục dạy lũ trẻ tứ thư ngũ kinh, đồng thời là ngôi từ đường của dòng họ Phạm. Kể từ ngày con gái xuất giá tòng phu, thấm thoát cũng sắp được 60 ngày. Vắng con, nên ngôi nhà mới dựng càng hưu quạnh hơn. Nếu không có đồ sính lễ hậu hỷ của họ Lã, chắc thầy đồ một đời thanh bạch sẽ không thể có ngôi nhà bề thế như hiện nay. Nhiều lúc ngồi nhìn ngọn đèn dầu lạc thấy nhớ con, bởi vì trong nhà vắng tiếng thoi đưa dệt vải. Bà đồ bất giác lấy vạt áo lau nước mắt, bà ngậm ngùi nhớ lại câu ca dao. Có con mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho. Hoài con mà gả chồng xa, trước là mất dỗ, sau là mất con. Con gái bà nào có lấy chồng ở nơi heo hút xa xôi nào cho cam. Phủ nhà họ Lã chỉ cách làng mòi có một cánh đồng, thậm chí gà bên phủ gáy, dân làng bên này còn nghe thấy. Vậy nhưng khi trở thành thiếu phu nhân, con gái bà chưa một lần về thăm đấng sinh thành. Người vốn kiệm lời như thầy đồ Vĩnh Bảo hôm trước cũng phải lên tiếng. Trong lúc uống trà, thầy nói nhỏ, người xưa nói cấm cung sâu như biển, con gái đã nhập cung, mấy khi được về thăm cha mẹ. Con nhà mình gả vào nơi giàu sang, nhưng chưa phải quyền quý. Vậy mà bước qua cổng phủ, sao mà khó thế? Lúc ánh nắng chang chang rọi xuống sân gạch trước nhà, bà đồ vội thả mành cả nắng cho mát, rồi chuẩn bị bưng mâm cho chồng dùng bữa. Bất ngờ, cậu trưởng chàng chạy vào với khuôn mặt hốt hoảng thông báo. Bẩm thầy, bên phủ họ Lã xảy ra chuyện lớn rồi. Hiện nay quan binh của trấn sân thầy đã vây chặt vòng trong vòng ngoài. Bà đồ nghe xong đã làm rơi chiếc mâm đồng xuống nền nhà, cơm canh và thức ăn rơi vãi tung tóe. Mặc cho bà đồ lăn lộn dưới nền nhà khóc vì thương xót cho con gái, thầy đồ Vĩnh Bảo bình tĩnh gọi người trưởng chàng lại giao việc. Phạm Gia Quỳnh làm dâu nhà họ Lã được 60 ngày. Chắc chắn họ Lã chôn nó vào hầm mộ để làm thần giữ của. Bây giờ anh gọi thêm mấy trai đình nữa, lần theo dấu vết, may ra còn kịp. Cổ nhân nói người tính không bằng rời tính. Dù đã trao cho con gái túi đựng hạt vừng, phòng khi gặp sự cố. Tuy nhiên trận mưa như chút nước tuần trước đã khiến những cây con vừa nhú mọc đã bị đất đá cuốn trôi, không để lại một dấu vết nào. Dừng bằng chốc mắt chỉ thấy cây và cây. Người trưởng tràng cùng đám trai đinh cố công lật từng ngọn cỏ, bới từng viên gạch. Nhưng hầm mộ của nhà họ Lã vẫn không để lại dấu vết nào. Vốn là người thông tỏ nho, y, lý số, thầy đồ Vĩnh Bảo hiểu rõ hầm mộ đã được phù thủy cao tay yểm bùa. Nhiều khi đứng ngay trước cửa hầm mộ, nhưng bỗng như có người bịt mắt, nên không thấy gì, ngoài những cây bàng xanh tốt. Biết mình đã chủ quan nên vô tình hại con gái, thầy Đỗ Vĩnh Bảo đành gạt nước mắt, nói với học trò của mình: "Thôi, con kêu mấy anh em về nghỉ. Vậy là ý trời đã định." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 1 của tác phẩm Hồn Trinh Nữ của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn, và hẹn gặp lại quý vị trong tập 2. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.